Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, chương 572, Đại thổ hào Tesoro. P.S. Bắp 10 kim đậu do Ma Tôn tặng tổng 50C Hoàng Kim Thành. Cái thế giới này lớn nhất đô thị giải trí lúc này chính trên không trung nổi lơ lửng. Đời thứ nhất Hoàng Kim Thành năng lực phi hành cũng không phải là lợi hại bực nào. Nhưng là hiện nay Hoàng Kim Thành đã cải tiến tăng thêm hòn đảo động cơ. Tại tốc độ phi hành bên trên cũng càng nhanh gọn một chút. Tại Hoàng Kim Thành bên trong cao nhất một tòa cao ốc bên trên. Frostwurf băng hải tặc tiêu chí dù là ở trong màn đêm cũng sẽ từ đèn neon tạo thành một cái haki. Đầu sói, đâm rách cái này bầu trời đêm. Tại cái này đại lâu tầng cao nhất trong phòng họp. Teso cái này tại hắc ám thế giới bên trong được xưng là Go Emperor, gia hỏa lúc này chính mang. Theo mình đám tiểu đồng bạn ở chỗ này thảo luận cái gì? Lúc này Tesoro vẫn như cũ là một bộ, lão tử là có tiền. Đừng đề cập với ta tiền. Chúng ta vấn đề này lại hoa 500 triệu liền có thể giải quyết, đại thổ hào khí tức. Vẫn như cũ là một thân màu hồng phấn âu phục. Trải lấy một cái đại lão cấp đại bối đầu. Ngoài miệng cắn một cây nhìn có thể đỉnh 2-3 cái hải tặc đầu người giá trị đắt đỏ xì gà. Trên cổ mang theo một cái có thể đem người con mắt đều trói mù đại dây chuyền vàng. Tại dây chuyền vàng trụy sức bên trên thì là một cái in ấn lấy Frostwurf băng hải tặc tiêu chí kim. Tệ, 10 ngón tay của hắn bên trên tất cả đều là vàng óng ánh nạm vàng bảo thạch giới chỉ. Người bình thường trông thấy tình cảnh này. Cũng sẽ ở muốn, đứa nhỏ này không có dài bao nhiêu mấy ngón tay đáng tiếc. Hai cái trên cổ tay cũng quấn quanh lấy Pure Gold dây xích. Đồng thời còn quấn quanh tầm vài vòng. Nói tóm lại, Tesoro ra hỏa này hình tượng từ ánh mắt đầu tiên nhìn tới. Cho cảm giác của ngươi liền cũng không phải cái gì thực lực hoặc là cái gì khác kỳ kỳ quái quái ấn. Tượng, mà là đập vào mặt tiên tài lực lượng. Loại kia có thể làm cho ngươi trông thấy hắn lần đầu tiên thời điểm. Liền có thể nghĩ đến ngày bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tỉ như bán mình nhà trên có thể từ Tesoro nơi này đổi được bao nhiêu berry loại hình. Tesoro bởi vì trước kia trải qua những chuyện kia. Hắn thờ phụng, giáo điều, cũng rất thô bạo. Kỳ thật Frostwurf băng hải tặc bên trong người phần lớn đều có chút loạn thất bát tao tín niệm. Tỉ như Hockback, hắn liền tin phụng khoa học vĩnh sinh, cho rằng y thuật cuối cùng liền là vĩnh sinh, cho rằng cái này y học có thể chọn chiến thần quyền hành. Qua nhiều năm như vậy, hắn mặc dù cũng nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, còn dày vò đi ra rất nhiều thành quả. Bất quá đối với vĩnh sinh khiêu chiến, hắn đến nay cũng không hề từ bỏ. Chết tại hắn đầu này. Chọn chiến thần quyền hành, trên đường thi hài cũng không biết có bao nhiêu. Còn có Caesar cũng là như thế. Hắn thờ phụng, tử vong liền là nghệ thuật. Tại chế tạo có thể tạo thành đại diện tích tử vong vũ khí trên đường phi nước đại không thôi. Thậm chí hắn đang toàn lực mở ra năng lực của mình thời điểm. Tại trên ngực đều sẽ cố ý thể hiện ra, tử quốc, hai chữ. Tựa hồ tại tuyên cáo chính mình là tử vong quốc độ. Còn có Urut cái kia đã bị chính hắn giải đọc trở thành hắc ám Phật kinh, Phật học. Hắn trước kia từng nghe Gromas nói qua một câu, rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ trong lòng lưu. Câu nói kia đối ảnh hưởng của hắn rất sâu. Nguyên bản vẫn là một cái quy quy củ tăng chính hắn. Hiện nay đã đem hắn lý giải Phật học. Cho vặn vẹo không còn hình dáng. Đơn giản điểm tới nói cái kia chính là bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Quản ngươi tạo cái gì nghiệt, chỉ cần trong lòng ngươi còn có Phật, như vậy ngươi liền còn có cơ hội quay đầu là bờ. Mà Urut tự nhận vì trong lòng mình Phật rất nhiều, cũng không sợ những cái kia loạn thất bát tao điều cấm. Chờ sau này mình ra, giết không động. Chuyển tay thả ra trong tay đại côn sát, làm theo lập địa thành Phật thôi đi. Nếu là vạn nhất xuống địa ngục, cũng không quan hệ a. Bởi vì cái gọi là ta không xuống địa ngục, ai xuống địa ngục, móc lửng, dù sao tại Urut trong lòng cái kia quỷ dị, Phật học bên trong. Mặc kệ làm cái gì, hắn đều có thể tìm tới một cái thích hợp chú giải đến tạo nên tín ngưỡng của chính mình. Về phần thờ phụng bạo lực Luchi, thờ phụng tiên tổ Waver cái gì, vậy thì thật là ngũ hoa bát môn. Dù sao Frosup băng hải tặc tín ngưỡng là loạn thất bát tao. Cũng không ai quản chuyện này. Tất cả mọi người các tin các, không can thiệp chuyện của nhau. Về phần Tesoro, hắn thờ phụng liền là tiền tài lực lượng. Hắn thường xuyên treo ở bên miệng lời nói cũng là cùng Gromas học được. Liền là câu kia, không có cái gì là dùng kim tệ chuyện không giải quyết được. Nếu có, cái kia chính là kim tệ không đủ. Bất quá gia hỏa này ở phía sau còn tăng thêm một đoạn ý nghĩ của mình. Ngược lại là rất lấy Gromas niềm vui. Cái kia chính là ngoại trừ ta đối Frosup băng hải tặc trung thành. Lúc này cái này toàn thân đều là hoàng kim khí tức Tesoro đang ngồi ở ghế ngồi của mình bên trên. Một cái tay của hắn cũng đang đem chơi lấy trên tay kia mang theo chiếc nhẫn. Uốn qua uốn lại, thật là có điểm đổ thần cảm giác. Kỳ thật những này trên người hắn mang theo hoàng kim trang sức cái gì, cũng không hoàn toàn là Tesoro dùng để trấn nhiếp người khác. Hiển lộ rõ ràng Frosup băng hải tặc cường đại tài lực đồ vật. Những này nhìn như lộng lẫy hoàng kim trang sức, tại Tesoro trong tay xong tất cả đều là của hắn lợi khí giết người. Dù sao hắn nhưng là gần như không tồn tại Goru Goru Nomi năng lực giả. Tại cái này phòng họp bên trong ngồi còn có một cái nhìn liền rất ngu ngốc rất khờ tráng hán. Cái kia tráng hán chính nằm sấp trên bàn không ngừng ăn ăn ăn. Trước mắt trưng bày thịt nướng cái gì chính đang nhanh chóng tiêu giảm. Mà cái kia tráng hán chỗ ngồi bên cạnh còn đặt ở một thanh cùng Newgate đã từng sử dụng đại đao rất tương tự vũ khí. Cái này nhìn xem có chút ngốc ra hỏa chính là Frosup băng hải tặc cường đại chiến lược thứ nhất. Tự xưng dâu trắng đệ nhị Edward Weevil. Bất quá những năm gần đây, cái này ngốc đại cá đã rất ít gọi mình là dâu trắng đệ nhị. Dù sao Frosup băng hải tặc bên trong nhưng không có hắn cái kia thất đức lão mụ lại cho hắn một mực tẩy não. Bây giờ Weevil liền là Weevil. Thậm chí tại cái này thay đổi một cách vô tri vô giác hoàn cảnh dưới. Weevil đối với hắn, lão cha, Newgate chết mất chuyện này đều không có cái gì quá lớn cảm tưởng. Cũng không có bởi vì cái này đi tìm lão đại của mình Gromas trở mặt cái gì. Vẫn như cũ là mỗi ngày qua thật vui vẻ. Ăn no thì ngủ, ngủ xong lại ăn. Thỉnh thoảng đem những cái kia dám ở Hoàng Kim Thành bên trong gây chuyện ra hỏa hết thảy đánh thành bánh thịt. Đây đối với Weevil tới nói, liền là hạnh phúc nhất sinh sống. Mà tại Weevil một bên khác, thì ngồi một cái có một đầu tửu hồng sắc tịnh lệ tóc dài. Tinh xảo dung nhan, phá trần dụ hoặc dáng người mỹ lệ nữ sĩ. Cái này nữ sĩ chính là Hoàng Kim Thành nữ thần may mắn Bakara. Nhưng phàm là tại sòng bạc bên trên xuất hiện cái gì không nên xuất hiện sự tình. Để nàng đi giải quyết cam đoan sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn trừ bỏ ba người bọn hắn bên. Ngoài, còn có hai cái nhìn liền rất hèn mọn ra hỏa. Một cái là Tanaka tiên sinh, một cái là Jundai. Bất quá cái này hai đầu cá ướp muối liền không có gì đáng nói. Tóm lại cái này năm cái liền là Frosup băng hải tặc tại Hoàng Kim Thành nhân viên quản lý. Tesoro phụ trách Hoàng Kim Thành vận chuyển bình thường. Bakara là trang phụ tá. Weevil phụ trách đập phá quán. Dai cùng Tanaka tiên sinh thì phụ trách một chút loạn thất bát tao vụn vặt sự tình. Mặc dù Weevil vẫn như cũ là ở chỗ này không ngừng phát ra làm cho người cảm thấy có chút không quá thoải mái nhấm nuốt âm thanh, nhưng là ở đây những người còn lại tựa hồ sớm đều đã thành thói quen. Mang lên Weevil tham gia lần này hội nghị cũng chính là hình thức bên trên mà thôi. Cũng là không thật sự trông cậy vào gia hỏa này có thể nói ra điểm ý kiến gì đến. Không để ý đến cái kia cùng không khí này không quá phù hợp thanh âm về sau. Tesoro đưa tay từ trên miệng gỡ xuống mình xì gà. Tại trước mặt Pure Go trong cái gạt tàn thuốc dập đầu đập. Đập rơi một chút khói bụi. Tiếp lấy mới mở miệng nói ra. Cái này quý chướng đều đã kết tính qua a. Don Quixote gia tộc bên kia đã đem mình cái kia một phần mang đi sao? Nữ thần may mắn Bakara trên mặt mỉm cười mê người. Đối Tesoro gật gật đầu nói. Không sai, với lại tựa hồ là bởi vì băng hải tặc dâu trắng chiến bại. Để không ít người đều cao hứng phi thường. Cái này quý thu nhập cũng chướng rất nhiều. Chấm ngoặc kép, rất tốt. Gromas đại nhân bàn giao cho chúng ta sự tình phải làm cho tốt. Vô luận bên ngoài đánh thành cái dạng gì, chúng ta Hoàng Kim Thành đều muốn trở thành an toàn nhất lĩnh vực. Chỉ có dạng này mới có thể để cho chúng ta Frostwarp băng hải tặc tài lực cuồn cuộn không dứt. Tuyệt đối không nên ở phương diện này ra cái gì sai lầm. Tesoro hài lòng gật gật đầu nói. Tiếp lấy cũng không có cho Bakara đáp lại thời gian. Tesoro liền tiếp tục hỏi. Như vậy có quan hệ với Robin đại tỷ đầu lời nhắn nhủ sự tình. Có cái gì tiến triển sao? Tạm thời còn không có. Bất quá chúng ta đã tại hắc ám thế giới bên trong treo giải thưởng 5 tỷ berry. Tin tưởng sẽ có thật nhiều người đi giúp chúng ta tìm những tin tức này. Bakara một chút tiếc nuối lắc đầu nói ra. Robin bên này giao cho Tesoro sự tình cũng là Fua Fua Nomi sự kiện kia. Ngành tình báo mặc dù đơn độc vận hành, nhưng là Gromas sớm mới nói, có nhu cầu gì liền sách. Trước mắt Fua Fua Nomi sự tình lớn nhất, bởi vậy từng cái còn lại bộ môn đều sẽ tiến hành phối hợp. Hoàng Kim Thành liền là dùng tài lực cường đại tại từng cái trong lĩnh vực tiến hành treo giải. Thưởng, mượn nhờ, quần chúng, lực lượng thu thập những tin tức này. Sau đó tập hợp cho ngành tình báo. Lại quan sát 2 ngày. Nếu là còn không có quá lớn ích lợi, liền đề cao cái này treo giải thưởng. Lật cái lần, 10 tỷ. Tóm lại Robin đại tỷ đầu lời nhắn nhủ sự tình cũng nhất định phải làm đến hoàn mỹ. Chúng ta cũng không kém chút tiền nhỏ kia không phải sao? Tesoro nhẹ nhàng phun ra một cỗ khói sau mở miệng nói ra. Bakara thì nở nụ cười. Sau đó gật gật đầu nói. Tốt, Tesoro tiên sinh. Tại đem chuyện này đều thảo luận không sai biệt lắm về sau. Tesoro mới đưa xì gà theo diệt tại cái kia nhìn qua liền rất xa xỉ Pure Go trong cái gạt tàn thuốc. Sau đó mới hoạt động một chút ngón tay. Mở miệng nhẹ giọng nói ra. 2 ngày trước chỉ lệnh tất cả mọi người thu vào. Chúng ta Frostwarp băng hải tặc muốn cùng Big Mom băng hải tặc chính thức khai chiến. Mặc dù Gromas đại nhân nói là chế tạo ma sát. Nhưng là cũng không có đem cái này ma sát quy mô cực hạn ở nơi nào. A miêu A cầu cắn nhau 2 cái là ma sát. 2 cái cự thú chiến tranh toàn diện cũng là ma sát. Bởi vậy, trong mắt của ta, đây chính là chiến tranh kèn lệnh. Nói đến đây về sau, Tesoro dừng một chút, sau đó nhìn về phía Bakara nói ra. Bất quá chúng ta Hoàng Kim Thành một mực là muốn tuân thủ nghiêm ngặt trung lập nguyên tắc. Cho nên đừng ở chỗ này làm những cái kia sự việc dư thừa. Liền xem như có Big Mom băng hải tặc người đến, cũng phải cấp bọn hắn cùng còn lại khách nhân đãi ngộ. Nhưng là ra chúng ta Hoàng Kim Thành 100 hải lý bên ngoài. Cái kia liền xử lý bọn hắn. Bakara khi nghe thấy lời này về sau, cũng là nở nụ cười. Sau đó mở miệng nói ra. Bất quá ta cảm thấy Big Mom băng hải tặc cũng không có quá nhiều đồ đần sẽ ngay tại lúc này đến. Chúng ta nơi này giải trí. Nhưng là ta minh bạch, sẽ dựa theo Tesoro tiên sinh yêu cầu của ngài đi làm việc. Ân, bất quá chiến tranh nếu như đã vang rồi, ta cũng không thể thật liền ở phía sau khi người nhân viên hậu cần. Mặc dù Romas đại nhân cho ta định vị liền là tài chính đại thần, nhưng là ta nói thế nào cũng là đã thức tỉnh năng lực người. Trong cuộc chiến tranh này cũng coi là một cái có chút sức chiến đấu ra hỏa đi. Tesoro nói đến đây thậm chí đều có chút không quá tự tin. Hắn trong đầu về suy nghĩ một chút Lucy, Cromwell, Zozu những này chân chính đấu võ phái cán bộ. Đột nhiên phát hiện mình cái này nhìn rất sâu, rất lợi hại thực lực. Tại trước mặt bọn hắn tựa hồ cũng không có gì chứng dùng. Bất quá rất nhanh Tesoro liền lắc đầu, cười khổ một cái nói ra. Không phải ta không được, mà là những tên kia quá biến thái. Ân, tự tin điểm, Tesoro, ngươi là tuyệt nhất, bản thân an ủi tốt thôi miên một lúc sau. Tesoro mới từ vừa rồi cái kia có điểm thụ đả kích trong trạng thái thoát ly đi ra. Cười ha hả mở miệng nói ra. Ta đã cùng Gromas đại nhân xin qua tác chiến tư cách tham dự. Mặc dù bị khuyên giải một lần, nhưng cuối cùng Gromas đại người vẫn đồng ý ta xin, cho phép ta tham dự lần này chiến tranh rồi. Cho nên rất nhanh ta liền sẽ rời đi Hoàng Kim Thành. Trong thời gian ngắn, chuyện nơi đây liền muốn xin nhờ cho chư vị. Cho đến lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện qua Tanaka tiên sinh mới mở miệng nói ra. Tesoro đại nhân, Weevil cũng là lợi hại gia hỏa, không bằng liền mang theo hắn bảo hộ ngài a. Tesoro nghe thấy lời này sau khoát khoát tay nói ra. Weevil chính là Gromas đại nhân khâm điểm Hoàng Kim Thành trấn thủ lực lượng, gánh vác bảo hộ toàn bộ Hoàng Kim Thành to lớn trách nhiệm. Chỗ nào có thể tùy tiện rời đi Hoàng Kim Thành, lúc ta không có ở đây, vẫn như cũ là quy củ cũ. Có vấn đề, các ngươi trước giải quyết, các ngươi không giải quyết được vấn đề, để Weevil bắt lấy cái kia làm xảy ra vấn đề tới hỗn đản. Thật đúng là từ căn nguyên bên trên giải quyết vấn đề phương pháp tốt đâu. Bakara cười một cái nói, tiếp lấy Tesoro lại an bài một việc thích hợp. Sau đó mới mở miệng nói ra, tốt, hết thảy đều dựa theo bình thường hình thức vận hành, tại thế giới mới hải vực phạm vi bên trong, ngoại trừ đến mục tiêu hòn đảo lúc, tốt nhất toàn bộ hành trình bảo trì trên không trung, miễn cho bị liên lụy đi vào. Bakara, chuẩn bị cho ta một chiếc thuyền nhanh nhất, ta muốn đi trước tổ ong đảo cùng còn lại đồng bạn hội hợp. Là, Tesoro tiên sinh. Chúc ngài võ vận hưng thịnh, Bakara nhanh chóng mở miệng nói ra, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN